Lục tổng, xin nhận lấy cẩm nang yêu đương. Chương 71. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tổng giám đốc Trương mặc một chiếc áo sơ mi Servin vào quần thắt một chiếc thắt lưng bản rộng, phía trên là cái bụng hơi nhô ra, tay phải còn cầm một ly rượu nhỏ. Mặt ông ta đỏ gay, ánh mắt đầy dâm tà. Cô Cao, ngay từ lần đầu tiên nhìn thấy cô tôi đã rất thích. Cao Hạnh Hạnh rất nhạy bén, lập tức hiểu ý ông ta. Xin lỗi, tôi đã có bạn trai rồi. Ấy, Tổng Giám Đốc Trương bĩu môi. Tôi không tham lam, không cần làm bạn trai cô. Cô hiểu ý tôi mà. Cao Hạnh Hạnh không hiểu nổi. Không hiểu sao có người lại có thể trơ trẽn đến mức công khai như vậy. Thật buồn nôn. Cô hít sâu hai hơi, trấn tĩnh lại, sau đó với tay lấy túi xách rồi bước nhanh về phía cửa. Rõ ràng Tổng Giám Đốc Trương không muốn buông tha cho cô. Bước lên chắn trước mặt, giang hai tay ra như lưu manh, như một ngọn núi chắn đường. Cao Hạnh Hạnh cau mày lùi lại hai bước, chỉ cần ngửi thấy hơi thở từ người ông ta đã thấy buồn nôn. Tổng Giám Đốc Trương không bước tới nữa. Ánh mắt đê, em mờ đờ, âng đảo qua đảo lại trên người cô. Nuốt nước bọt, cô Cao, chuyện dự án này thật ra rất đơn giản. Chỉ cần cô chịu hy sinh một chút. Cao Hạnh Hạnh nhìn thẳng vào mắt ông ta. Lạnh giọng, tránh ra, cô Cao, hợp đồng tôi có thể ký ngay bây giờ. Tổng Giám Đốc Trương đầy tự tin vỗ bụng. Chỉ cần cô gật đầu. Cao Hạnh Hạnh lạnh mặt, hừ một tiếng. Nói, không cần ông ký hợp đồng, tôi không cần dự án này nữa. Nói xong cô bước sang bên hai bước, nhưng lại bị Tổng Giám Đốc Trương chặn lại lần nữa. Nụ cười đê, em mờ đờ, âng trên mặt ông ta biến mất. Trở nên hung dữ, đe dọa, đừng có không biết điều. Tránh ra, Cao Hạnh Hạnh nghiến răng, mắt đầy lửa giận, nhưng trong mắt Tổng Giám Đốc Trương. Cô lúc này lại càng quyến rũ, đôi mắt đỏ lên vì giận, đôi môi run rẩy thật mê người. Tôi không tránh, ông ta tiến lại gần, cố tình áp sát cô. Cợt nhả, tôi không tránh đấy, tôi không tránh. Thấy ông ta càng lúc càng đến gần, Cao Hạnh Hạnh không ngừng lùi lại, vòng ra sau bàn. Lúc đầu cô chỉ thấy tức giận, giờ lại dâng lên một nỗi hoảng sợ. Buổi tiệc này có 5 người tất cả. Tổng Giám Đốc Trương dẫn theo một kế toán và một trợ lý đều là nam. Phía cô chỉ có cô và La Thành. Lúc nãy hai người kia dìu La Thành vào nhà vệ sinh, không biết khi nào mới quay lại. Còn cô phải đối đầu với một gã to lớn như vậy, khác nào trứng chọi đá. Cao Hạnh Hạnh vịn bàn, ngón tay bám chặt, cố gắng giữ bình tĩnh để đe dọa. Tôi khuyên ông nên lý trí. La Thành họ sắp quay lại rồi. Tổng Giám Đốc Trương bật cười, hoàn toàn không có ý rút lui. Ông ta khinh thường nói, cô Cao, cô vẫn quá ngây thơ rồi. Lưng Cao Hạnh Hạnh lạnh toát trong khoảnh khắc. Cô mơ hồ nhận ra ý trong lời nói ông ta, tất cả chuyện này đều đã được sắp đặt trước. Cô đã rơi vào bẫy, một xã hội pháp trị mà vẫn có loại sâu bọ thế này. Cô thật sự không ngờ tới. Tổng Giám Đốc Trương thấy mặt cô tái nhợt, liền xoa tay, khuôn mặt dâm tà nhăn lại. Đừng sợ, đừng sợ, nhìn cô vậy tôi đau lòng lắm. Cao Hạnh Hạnh ngẩng đầu, cầm cái bát trên bàn ném mạnh về phía ông ta. Ông ta đưa tay đỡ, cái bát rơi xuống đất vỡ tan. Cô lập tức nhấc chân chạy, nhưng bị vấp phải chiếc ghế ông ta đá tới. Ngã xuống sàn, trán cô đập vào một chiếc ghế khác, ngay lập tức tê dại. Cô xem kìa, bất cẩn quá, cô Cao, để tôi đỡ cô dậy. Tổng Giám Đốc Trương vừa nói vừa bước lại gần. Cao Hạnh Hạnh liền lùi về sau, liếc thấy chiếc máy ghi âm trong túi, lập tức cầm lên. Tôi sẽ báo cảnh sát, tôi đã ghi âm lại hết rồi, tôi sẽ báo cảnh sát. Đúng là đồ cặn bã vẫn sợ cảnh sát. Tổng Giám Đốc Trương lập tức dừng bước. Cô thấy ánh mắt ông ta nhìn chăm chăm vào máy ghi âm, cơ mặt giật giật, rồi bất ngờ lao tới giật lấy. Cô nhanh tay né qua bên, hét lên, ghi âm tự động lưu vào đám mây rồi. Cơ thể ông ta khựng lại, không dám manh động, ông ta lùi lại một bước, cáu kỉnh kéo áo sơ mi ra khỏi quần. Cao Hạnh Hạnh chống đất đứng dậy, có giật được cũng vô ích, tốt nhất là ông nên tự trọng. Cô không dám chọc giận ông ta thêm nữa, sợ ông ta điên lên liều mạng, cô chỉ muốn an toàn rời đi. Tổng Giám đốc Trương giơ hai tay lên, lại lùi thêm hai bước, thể hiện sự nhượng bộ. Được, được, được, tôi không động vào cô. Rồi ông ta đổi giọng, cười nịnh, cô Cao, tôi chỉ đùa thôi, uống ngút rượu, đùa chút ấy mà, cô đừng hiểu lầm. Tôi vừa nói gì cô hiểu nhầm chăng? Tôi chỉ thấy cô ngã nên muốn đỡ dậy. Tất cả chỉ là hiểu lầm. Cô Cao, chỉ mấy câu mơ hồ như vừa rồi, cô cũng không thể báo cảnh sát được đâu. Đúng, Cao Hạnh Hạnh thuận theo lời ông ta. Nhưng nếu ông còn định làm gì thì không thể giải thích nổi đâu. Cô xách túi, khập khiễng bước ra cửa. Lần này Tổng Giám đốc Trương không dám ngăn lại. Cô vặn tay nắm cửa, bước vào hành lang tối. Trong hành lang vắng tanh không một bóng người. Cao Hạnh Hạnh nghe rõ tiếng tim đập của mình, cảm nhận rõ cơ thể không còn phối hợp. Rẽ qua một góc, thấy một nhân viên khách sạn. Cả người cô mềm nhũn, ngồi sụp xuống đất, bao nhiêu hơi nén trong lồng ngực cuối cùng cũng thoát ra. Cô thở hổn hển, hai tay chống xuống đất. Tay phải vẫn giữ chặt máy ghi âm. Chiếc máy ghi âm đó thực ra chưa được bật nguồn, cũng không có chức năng lưu tự động vào đám mây. Tất cả là cô nói dối. Nhân viên chạy lại, cô ơi, cô không sao chứ? Cô co ngón tay, tìm lại cảm giác, ngẩng đầu lên, tôi không sao. Xin hỏi phòng bao có camera không? Nghĩ đến sự ngang ngược của ông ta, chắc là không, nhưng cô vẫn hỏi. Nếu có camera, có bằng chứng, cô nhất định sẽ tống cổ ông ta vào tù. Xin lỗi, trong phòng bao không có camera. Quả nhiên, cô được nhân viên đỡ đứng dậy. Tôi không sao, cảm ơn. Cô đi ra sảnh khách sạn, cảm giác căng thẳng cuối cùng cũng lắng dịu. Cô nhìn chiếc máy ghi âm trên tay, thấy vẫn còn sợ nếu không dọa được ông ta lúc đó. Hậu quả sẽ ra sao? Cô không dám tưởng tượng, và cô không có bằng chứng, không thể báo cảnh sát, nuốt đắng vào trong, không thể nói ra. Cô nghĩ đến chiếc laptop còn để trên bàn, và cả La Thành không biết bị đưa đi đâu, không biết có an toàn không. Đang định gọi điện thì thấy La Thành đeo laptop bước ra. Mặt anh ta đỏ bừng nhưng bước đi vẫn bình thường. Cô đứng lên, mắt cá chân bị trật lúc nãy rất đau. Cô tháo giày cao gót vắt lên tay, đi chân trần tới. Anh Thành, anh không sao chứ? Tôi không sao. Tổng Giám đốc Trương nói cô đi trước rồi. Sao cô còn ở đây? Cô mím môi, anh cứ đi trước đi. La Thành nhìn cô vài giây. Được, cô tự cẩn thận nhé. Cô nhìn theo bóng anh ta, gọi cho Lão Trương, kể lại sự việc. Lão Trương vô cùng kinh ngạc. Cô nói, La Thành cấu kết với họ. Tôi cũng không chắc, nhưng nghe lời tên khốn đó thì có vẻ mọi thứ đã được sắp đặt trước. Tôi còn tưởng anh Thành bị chuốc rượu rồi bị đưa đi. Nhưng tôi chợt nhớ ra, tửu lượng của anh ấy không kém. Trong mấy lần team building uống mãi không say, và nếu anh Thành chỉ nôn thôi nhưng vẫn tỉnh táo, thì tên kia chắc không dám ra tay. Lúc anh Thành nhìn tôi cũng hơi gượng gạo. Bên kia im lặng 2 giây. Lão Trương, La Thành nhóm đã gần 10 năm. Anh không tin tôi. Cô Hạnh Hạnh nóng nảy, cộng với chuyện mới xảy ra khiến giọng cô cao hẳn lên. Đúng, tôi không có bằng chứng. Ngay cả bằng chứng tên khốn đó quấy rối tôi cũng không có. Nói gì đến chuyện khác, tôi không có ý đó. Tiểu Cao, Lão Trương nói, cô bình tĩnh lại. An toàn là quan trọng nhất. Vậy đi, đêm nay cô đổi khách sạn. Đừng lo dự án nữa, mai đặt vé bay về. Chi phí tôi thanh toán. Tiểu Cao, tôi không phải không tin cô. cô và La Thành đều là người của nhóm tôi. Tôi không thể phán đoán ngay bây giờ. Đợi cô về tôi sẽ cho cô một lời giải thích. Được không? Cô mềm lòng. Cô biết mình không có bằng chứng. Nghi ngờ La Thành cũng chỉ là suy đoán cá nhân. Nhưng lại muốn lão Trương lập tức đứng về phía mình. Cô bình tĩnh lại. Tôi không ép anh. Tôi thật sự sợ hãi. Lão Trương lại an ủi cô mấy câu rồi cúp máy. Cô khập khiễng bước ra ngoài khách sạn. Bên ngoài là phố xá náo nhiệt. Cuối tháng 7 âm lịch thời tiết nóng nực nhất. Dù đã hơn 8 giờ tối nhưng mặt đất vẫn còn bỏng rát. Cô đi về phía một hiệu thuốc bên đường. Chưa kịp đến nơi thì xoạt, cửa cuốn kéo xuống. Hiệu thuốc tắt đèn, xui hết chỗ nói. Cô ghé vào cửa hàng tiện lợi gần đó mua một cây kem và một chai nước lạnh. Vừa ăn kem vừa chườm nước lạnh lên mắt cá chân. Cô ngẩng đầu lên mặt trăng chỉ còn một mảnh nhỏ. Không có một ngôi sao nào. Cô đột nhiên rất nhớ đêm ở núi Rainier. Rất nhớ Lục Trạch Ngôn. Cô lấy điện thoại gọi cho Lục Trạch Ngôn. Nghe tiếng xe đang chạy giọng anh nhẹ nhàng. Như thể tâm trạng rất tốt. Hạnh Hạnh. Nếu không gặp chuyện gì vừa rồi chắc cô đã lập tức nhận ra ở Mỹ. Hơn 5 giờ sáng, sao anh lại vui vẻ lái xe? Nhưng cô không nhận ra. Nên nói, Lục Trạch Ngôn, em nhớ anh. Nếu bây giờ anh có thể đến bên em, thì kiếp sau nữa em cũng vẫn yêu anh. Thế còn kiếp này em đã yêu anh quá nhiều rồi. Không còn không gian để yêu hơn nữa. Cô ăn nốt miếng kem cuối cùng, lại cầm chai nước chườm lên chân. Nhưng anh không thể đến được. Vậy có đáng tiếc không? Ai nói anh không đến được? Cô sững người, chai nước trên tay rơi lăn ra đất. Em ở khách sạn à? Anh sắp tới rồi. Không ở, cô kích động. Em gửi định vị cho anh ngay. Cô không nói thêm câu nào. Lập tức tắt máy, mở WeChat gửi định vị. Đang cầm điện thoại. Một bàn tay nhỏ cầm chai nước giơ lên trước mặt cô. Nước trong chai lắc lư, nổi bong bóng. Cô ngẩng đầu là một đứa trẻ chừng 10 tuổi. Chị ơi, nước của chị rơi này. Cô ngẩn người, nhận lấy. Cảm ơn em nhé, bé ngoan. Tâm trạng cô lập tức tốt hơn. Cô đặt chai nước sang bên, ngồi thụt vào, chân đung đưa nhàn nhã. Vì Lục Trạch Ngôn, vì đứa bé ấy. Vì ngôi sao nhỏ vừa xuất hiện bên cạnh vầng trăng khuyết. Cô thậm chí không nhịn được. Khẽ hát lên một khúc ca. Cách chương.